hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đổ âm dương lộ vào bát một cách cẩn trọng, vừa chạm vào tàn tro bùa, một đám mây nhỏ hình nấm liền bốc lên trong bát tôi mở lồng, giữ CS. À, tê đờ, ờ, u mèo, đổ toàn bộ nước bùa vào miệng nó. Sau khi mèo đen uống xong, thân thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Tôi vui mừng lấy hồ lô ra, thả hồn diệp tiểu lỗi ra ngoài. Vừa thấy mèo đen, hồn lập tức bị hút vào, giống như bị hố đen nuốt chừng. Vừa nhập hồn, mèo lập tức rú lên đau đớn, giọng nói sắc bén nhưng vẫn mang nét non nớt. Diệp Văn Huyên mắt sáng rực, tiểu lỗi, là giọng tiểu lỗi, thành công rồi. Con mèo loạng choạng vài bước, lắc đầu mấy cái rồi mới đứng vững. Sau khi ổn định, nó chỉ khẽ meo meo, đã khôi phục lại tiếng mèo bình thường. Tôi nhìn con mèo bồn chồn đi qua đi lại, nheo mắt lại. Đi thôi, tiểu lỗi có hai phần hồn còn ở trong thành phố. Cả nhóm vội vã mang mèo lên xe, đi hơn 2 tiếng đồng hồ theo chỉ dẫn của nó, đến một bệnh viện tư nhân vùng ngoại ô. Đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở địa phương, nghe nói có cả bác sĩ từ Hồng Kông và nước ngoài được mời về với giá cao. Tống Phi Phi đứng trước cổng bệnh viện, kích động. Má ơi, đây là bệnh viện của cậu tôi. Ông ta dám bán N, ổi T, ạng. Hôm nay tôi phải thanh lý môn hộ. Chậc, hào môn, tôi lắc đầu. Đúng là phim truyền hình là thật. Nhìn dáng vẻ của cô nàng, chỉ thiếu nước lôi ông cậu ấy ra xử B, A, N tại chỗ. Không hổ danh là bệnh viện tư nhân tốt nhất trong vùng. Đã 2 giờ sáng rồi mà bảo vệ vẫn nghiêm túc đứng gác. Tống Phi Phi bấm còi 2 cái, bảo vệ liền chạy lại như bay. Xin mời mở cổng, ôi chà, Tống tiểu thư, tôi mở ngay đây. Tống Phi Phi hết cằm, hừ một tiếng, bộ dạng đúng kiểu thiên kim nhà giàu kiểu mẫu. Xe chúng tôi chạy một mạch vào khu nội trú, mèo đen trong lòng càng lúc càng bồn chồn, móng vuốt không ngừng cào vào áo tôi. Tôi thả nó xuống đất, nó nhảy lên rồi chạy thẳng về phía trước. Đuổi theo mau, con mèo chạy tới một hành lang, đứng lại trước một cánh cửa, bắt đầu cào liên tục. Tống Phi Phi nhìn thấy, sắc mặt trở nên khó coi. Đây là phòng VIP cao cấp, không có hẹn thì không vào được. Tôi thở dài với Lăng Duệ, nói trước nha, chuyện này tôi làm lần đầu đấy. Dứt lời, tôi lấy một tờ bùa dán lên ổ khóa. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tiền phá. Vừa dứt câu, cửa lập tức mở ra, mèo đen vọt vào như tên bắn. Tôi theo sau ngay, Tống Phi Phi thì hét khẽ phía sau. Mẹ kiếp, sao lúc nãy cậu không dạy tôi chiêu đó? Cậu giấu nghề, trong lúc chúng tôi còn ồn ào, mèo đen dừng lại trước một căn phòng bệnh. Nhìn số phòng, Tống Phi Phi C, H, E, T lặng. Đây là phòng bà ngoại tôi, tháng trước bà vừa được ghép tim. Tôi nhìn phòng bệnh, lúng túng. Tim của bà ngoại cậu là của Diệp Tiểu Lỗi. Sau khi cấy ghép, chắc chắn phản ứng thải loại rất mạnh. Diệp Tiểu Lỗi đang bảo vệ trái tim của mình. Tống Phi Phi nhìn mèo đen với vẻ áy náy, nói lắp. Vậy giờ phải làm sao? Diệp Tiểu Lỗi còn lấy lại được trái tim không? Tôi thở dài, cậu ngốc à, người si ết, ết rồi thì còn lấy gì? Tôi dán bùa mở khóa, mèo đen lập tức chui vào. Tôi và Tống Phi Phi theo sau, một lúc sau Diệp Văn Huyên và Lăng Duệ cũng tới. Tôi nhìn người phụ nữ già yếu gầy gò trên giường bệnh mà thở dài. Diệp Tiểu Lỗi thật oan uổng, những kẻ phạm tội kia đáng chết, mà bà cụ này liệu có biết trái tim trong N, G, Ự, C mình đến từ đâu không? Tống Phi Phi nắm tay bà, tức giận, chuyện này chắc chắn liên quan đến cậu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta bảo tim là do một thanh niên bị tai nạn hiến tặng, ai ngờ. Mèo đen nhảy lên giường, K, R, N vài tiếng, rồi đội đầu vào N, G, Ự, C bà cụ. Dưới ánh đèn mờ, chúng tôi thấy một tia sáng trắng lóe lên, từ N, G, Ự, C bà cụ bay vụt vào mèo đen. Ngay sau đó, gương mặt bà cụ trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng ổn định lại. Tôi ôm mèo đen, lòng nặng trĩu rời bệnh viện, suốt dọc đường không ai lên tiếng, không khí ngột ngạt nặng nề. Ngay cả Tống Phi Phi thường ngày hoạt bát cũng im lặng, mặt cau có, không biết đang nghĩ gì. Về đến phòng, tôi lặng lẽ lấy ra một tấm bản đồ Trung Quốc cỡ lớn, đặt mèo đen lên đó. Những người còn lại được ghép nội tạng chắc đã chuyển viện, họ đang ở đâu? Mèo đen đi vài vòng trên bản đồ, rồi chỉ ra các nơi, Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân, Giang Thành, Thượng Hải. Khắp nơi đều có, cả nhóm nhanh chóng thu xếp hành lý, chạy khắp cả nước như hành quân, cuối cùng đã gom đủ các vía còn lại của Diệp Tiểu Lỗi. Tôi đặt mèo đen lên bàn, cẩn thận gọi hồn Diệp Tiểu Lỗi ra. Nhìn hồn phách này đã vững hơn nhiều, Diệp Văn Huyên xúc động rơi nước mắt. Tiểu Lỗi nói được chưa? Tôi lắc đầu, 7 vía thì đủ rồi, nhưng còn thiếu 2 hồn. Tống Phi Phi tựa cằm lên vai tôi, cả nhóm mấy ngày liền bay nhảy liên tục, ai cũng mệt nhoài. Ngũ tạng đã đủ, tim gan tỳ phế thận đều có rồi, còn 2 hồn nữa là ở đâu? 2 hồn này có lẽ sắp tiêu tan rồi, những hồn khác bám trên nội tạng của chính Diệp Tiểu Lỗi thì không sao, còn 2 hồn còn lại có thể đã nhập vào vật khác. Mà mấy vật đó lại ở cạnh người sống tràn đầy dương khí. Hồn ma tiếp xúc người sống quá lâu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi biết rồi, hung thủ, 2 hồn đó chắc chắn đang bám trên người bọn hung thủ. Lăng Duệ đập bàn đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, mắt sáng quắc. Tôi đồng tình gật đầu, vậy thì phải hành động nhanh, nếu không bắt được hung thủ, 2 hồn đó sẽ tan mất. Tôi nhốt con mèo trở lại lồng, để tìm hồn nhanh hơn, giờ không thể dùng mèo nữa. Cách chương.